Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hỏa, chương 47, nhất định phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hà tò mò không biết Kỳ Lãng đã xăm hình từ khi nào, vì anh luôn trân quý cơ thể mình, đến mức chỉ cần rụng một sợi tóc cũng đã buồn bực không thôi. Thấy anh không có ý định giải thích thêm, Bạch Hà cũng không hỏi nữa. Buổi trưa, xe buýt cuối cùng đã đến thị trấn Cổ Bắc Đường, nơi đây có những công trình kiến trúc cổ kính với tường trắng mái ngói xám, và cả những ngôi đền. Từ đường hoành tráng, tất cả đều mang đậm phong cách cổ xưa, giữ nguyên nét nguyên bản. Bạch Hà xuống xe, hít thở bầu không khí trong lành, cảm thấy những cơn u ám trong lồng ngực dần tan biến, không còn chóng mặt nữa, tinh thần cũng phấn chấn hơn. Cô cầm chiếc loa và nói với các bạn học vừa xuống xe. Hành lý cứ để lại trên xe, cả ngày hôm nay là thời gian hoạt động tự do. Khách sạn mình đã gửi thông tin lên nhóm rồi, nếu mọi người mệt có thể về khách sạn. Chỉ cần đưa chứng minh nhân dân và đọc tên tại quầy lễ tân. Các bạn học tản ra, Bạch Hà đeo chiếc ba lô nhỏ trước ngực, định lấy máy ảnh ra thì nghe thấy một giọng nam bên cạnh nói. Cái này chụp thế nào đây? Bạch Hà ngẩng đầu lên, thấy anh đang cầm một chiếc máy ảnh ống kính dài trông rất sang trọng, loay hoay một cách vụng về. Cậu mới mua à? Cô ngạc nhiên hỏi. Ừ, cậu không biết dùng mà lại mua máy ảnh xịn thế này với cả ống kính đắt tiền như vậy sao? Thật là lãng phí, đây là thiết bị dành cho nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp rồi. Không biết, Kỳ Lãng nhàn nhạt đáp, đi đến cửa hàng kỹ thuật số, bảo họ lấy cho tôi thiết bị tốt nhất, thôi được. Phong cách mua sắm của thiếu gia Kỳ vẫn như mọi khi. Tôi không hỏi giá nữa đâu. 23, trời đất, Bạch Hà tức giận nhìn anh, cậu đưa 23 triệu cho tôi chỉ cần một nửa số đó cũng có thể giúp cậu mua được cấu hình y hệt. Kỳ Lãng bật cười. Lần sau nhất định sẽ làm vậy. Hứ, đúng là kẻ hoang phí. Vậy cái này dùng thế nào? Bạch Hà cầm lấy máy ảnh của anh, giúp anh điều chỉnh các thông số hệ thống, sau đó thử chụp một bức ảnh. Đợi đã, Kỳ Lãng đưa tay che mặt. Để tôi chuẩn bị một chút, tôi chỉ thử thôi mà. Chụp ảnh không thể qua loa. Đây là nguyên tắc nhất quán của Kỳ Lãng. Được rồi, cậu nhanh tạo dáng đi. Kỳ Lãng kéo mũ áo hoodie lên đầu, Bạch Hà tìm góc chụp. Và bấm máy, ngay lập tức có được một bức ảnh đầy khí chất của một chàng trai điển trai với phong cách đậm chất. Nhìn vào màn hình, Bạch Hà cũng phải ngạc nhiên. Trời ơi, kỹ thuật chụp ảnh của mình tốt thế sao? Không, phải nói là nhờ vào máy ảnh chuyên nghiệp và nhờ vào việc người trước mặt quá đẹp trai. Kỳ Lãng ghé lại gần cô, cùng nhìn bức ảnh. Hôm nay tôi sẽ học cách chụp ảnh từ cậu. Tôi còn phải đi với Tiểu Kinh và... Hả? Bạch Hà quay lại, thấy Tô Tiểu Kinh và Chu Liên Khiêu đã biến mất. Không còn cách nào khác, cô đành đi cùng Kỳ Lãng. Anh liếc thấy cô từ trong ba lô lấy ra một chiếc máy ảnh và cẩn thận gắn vào vỏ bảo vệ, trông rất nâng niu. Nguồn dịch mua cho cậu à? Anh hỏi. Sao lại không thể là tôi tự mua chứ? Cô hỏi lại, cậu không có tiền, làm sao cậu biết tôi không có tiền chứ? Vậy nên, vẫn là nguồn dịch mua cho cậu. Ừ, Bạch Hà thở dài. Nhưng cũng không hẳn là mua cho tôi, chúng tôi có thể dùng chung. Vậy tôi cũng có thể dùng chung không? Anh hỏi, cô liếc nhìn chiếc máy ảnh với ống kính dài của anh. Cậu chẳng phải đã có một chiếc rồi sao? Kỳ Lãng nhìn vào chiếc máy nặng nề và cồng kềnh trong tay, đột nhiên cảm thấy phiền phức, có ý định ném nó vào thùng rác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh mua nó vì sợ cô không có máy ảnh dùng, biết thế thì đã không mua rồi. Hai người bước đi trên con đường lát đá xanh của thị trấn cổ, Bạch Hà thấy một góc chụp đẹp thì dừng lại để chụp vài bức ảnh. Tiểu Bạch Hà, sao bức này lại mờ vậy? Tiểu Bạch Hà, đến xem giúp tôi. Tiểu Bạch Hà, sao ảnh tôi chụp lại trắng xóa thế này? Bạch Hà quay lại, thấy Kỳ Lãng đang loay hoay chụp ảnh một cách vụng về. Cô bất lực nói. Bị dư sáng rồi, tôi đã chỉnh các thông số cho cậu rồi, đừng có mà nghịch lung tung. Tôi muốn tự mày mò một chút, biết đâu lại biết cách chụp. Kỳ Lãng xoay nút điều chỉnh trên máy ảnh. Bạch Hà cầm lấy máy ảnh của anh. Không dễ vậy đâu, nếu tự mò được thì cần gì phải học môn nhiếp ảnh ở trường. Cậu gửi thời khóa biểu cho tôi, lần sau tôi sẽ đến học ké lớp nhiếp ảnh của các cậu. Được thôi, về tôi sẽ gửi cho, nhưng cậu nên học ké lớp nhiếp ảnh công cộng. Lớp của tụi tôi là dành cho sinh viên chuyên ngành. Cậu lo tôi không hiểu bài giảng chuyên ngành à? Ừm. Chuyện này thì không hẳn, với trí thông minh của Kỳ Lãng. Bạch Hà chẳng hề nghi ngờ gì, Dù có cho anh học lớp giải phẫu của môn dịch, chỉ trong vài ngày anh cũng có thể tự tay giải phẫu được rồi. Cả buổi chiều, Bạch Hà đã chụp khá nhiều ảnh về kiến trúc cổ, trong đó có thể chọn ra vài tấm để nộp cho bài tập môn nhiếp ảnh. Dù chưa đủ tiêu chuẩn tham gia triển lãm nhiếp ảnh, nhưng khi lên năm 2, cô chắc chắn sẽ chụp được những bức ảnh tốt hơn. Lần này tham gia hoạt động của sinh viên năm 2 chỉ là để thử sức và làm quen trước. Khi đi qua một quầy bán kẹo đường, Kỳ Lãng đột nhiên nói. Tiểu Bạch Hà, tôi muốn ăn cái này. Bạch Hà nhìn thấy một ông lão tóc bạc phơ đang tạo hình các con vật nhỏ từ kẹo đường. Hồi nhỏ, ba người họ thường ra phía sau trường để mua kẹo đường, mỗi người một cái. Lần nào Ngôn Dịch cũng rút được con rồng hay con phượng lớn nhất. Còn cô và Kỳ Lãng thì chỉ rút được con sóc nhỏ hay con châu chấu, nhỏ xíu, không đủ để nhét kẽ răng. Không có vận may của Ngôn Dịch, chúng ta chẳng bao giờ rút được món lớn đâu. Bạch Hà nói, thử xem sao, Kỳ Lãng quét mã thanh toán, để Bạch Hà đi quay vòng quay. Cô ngồi xổm xuống, dùng tay xoay vòng quay. Ông trời ơi, hãy cho Kỳ thiếu gia rút được món lớn nào. Kim chỉ quay nhanh chóng, rồi từ từ chậm lại. Kỳ Lãng ngồi xổm bên cạnh cô, cùng hồi hộp theo dõi hướng kim chỉ. Món lớn, Kỳ Lãng cũng cùng cô hét lên. Dừng, mau dừng lại, hai người trố mắt nhìn kim chỉ vượt qua con rồng lớn nhất, dừng lại ở con chuồn chuồn nhỏ xíu bên cạnh. Bạch Hà thất vọng nói, thấy chưa, lần nào cũng vậy, sao Ngôn Dịch lại rút chúng được nhỉ? Kỳ Lãng cau mày, cậu ấy may mắn thôi, lúc nào cũng rút được món tốt nhất. Câu nói này khiến Kỳ Lãng cảm thấy có chút chua xót trong lòng. Anh nhìn cô, thì thầm. Phải, cậu ấy luôn có được những thứ tốt nhất. Bạch Hà không nhận ra ý nghĩa trong lời anh nói, chỉ xin xỏ ông lão. Có thể làm cho chúng cháu một con rồng không ạ? Chỉ thiếu một chút thôi mà. Làm ơn, cháu muốn chúng một lần con rồng. Ông lão mỉm cười hiền từ, lắc đầu từ chối. Thanh niên à, rút chúng gì thì nhận cái đó, đây là ý trời. Không có vận may thì không thể rút được rồng, chỉ có thể lấy con chuồn chuồn. Kỳ Lãng đột nhiên nói, mua thì có được không? Bao nhiêu tiền để mua con rồng này? Bạch Hà nhận thấy giọng anh có chút kiên quyết, liền kéo tay anh. Ông lão đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được đâu, không thể phá vỡ quy tắc, rút chúng gì thì lấy cái đó. Cậu cũng có thể thử lại lần nữa. Nhưng Kỳ Lãng không chịu bỏ cuộc, không cần rút nữa, tôi sẽ mua. Ông cứ ra giá, bao nhiêu để mua con rồng? Không được, bao nhiêu cũng không bán. 1.000 có được không? Không được, vậy thì 10.000. Hôm nay ông phải làm cho tôi một con rồng. Đám đông xung quanh bị thu hút bởi cuộc trò chuyện. Bạch Hà nhìn Kỳ Lãng, thấy nụ cười trên khuôn mặt anh đã tắt. Trong đôi mắt đen đậm của anh ánh lên sự không cam lòng mãnh liệt. Anh lấy điện thoại ra, quét mã QR bên cạnh vòng quay, chuẩn bị chuyển khoản. Cậu điên rồi à? Bạch Hà vội giật lấy điện thoại của anh. 10.000 đồng, mua được bao nhiêu ký kẹo đường chứ? Cậu bị sao vậy? Đưa cho tôi. Kỳ Lãng đưa tay ra định lấy lại điện thoại. Nhưng Bạch Hà không đưa. Cô bấm nút tắt điện thoại và nhét vào ba lô trước ngực. Để tạm tôi giữ cho nhé. Thật là. Cô quay sang xin lỗi ông lão rồi nói. Ông làm giúp chúng cháu con chuồn chuồn nhỏ đi à? Ông lão đun nóng đường, thành thạo tạo hình một con chuồn chuồn nhỏ trên đĩa vẽ, rồi nói đầy ý nghĩa. Có duyên thì sẽ có, không có duyên thì đừng cưỡng cầu. Thanh niên à, đạo lý này cháu nên hiểu. Cháu không hiểu, Kỳ Lãng trầm giọng nói, quay mặt đi, cố gắng nén nỗi chua xót trong lòng. Cháu không muốn hiểu, ông lão thở dài, hoàn thành con chuồn chuồn nhỏ và đưa cho Kỳ Lãng, nhưng anh không nhận. Bạch Hà vội vàng nhận lấy và cảm ơn ông lão. Trên đường về, Kỳ Lãng im lặng không nói gì. Bạch Hà dùng điện thoại chụp vài bức ảnh của con chuồn chuồn. Sau đó đưa kẹo cho Kỳ Lãng. Ăn không? Không ăn, cậu lại đang giận dỗi cái gì thế? Bạch Hà không hiểu nổi, chỉ là một cái kẹo thôi mà. Anh muốn ăn thì chỗ nào cũng có, sao lại cố chấp với ông lão làm gì? Ông ấy rõ ràng là một nghệ nhân lớn không thiếu tiền, cậu trả giá lên đến cả nghìn, cả vạn mà ông ấy không giận đã là may rồi. Kỳ Lãng vẫn không nói gì, còn ăn không nào? Không ăn, Bạch Hà bất lực. Kéo anh đến một quán bán kẹo đường khác và hỏi chủ quán liệu có thể làm một con rồng mà không cần quay vòng quay không. Chủ quán nói có thể, giá là 10 đồng một con, quay vòng quay chỉ mất 5 đồng. Bạch Hà lấy điện thoại ra quét mã. Không sao đâu, ông cứ làm cho cháu một con rồng nhé. Tuy nhiên, Kỳ Lãng lại nói, tôi không muốn con rồng này. Tại sao? Không giống, không phải con lúc nãy. Con rồng giá 10 đồng có thể mua được không phải là con rồng mà anh thực sự mong muốn. Cậu nhất định phải là con rồng lúc nãy à? Ừ, Bạch Hà biết anh thỉnh thoảng có chút bướng bỉnh, nhưng một mặt trẻ con như thế này thì rất hiếm khi thấy. Cậu đã làm mất lòng ông lão rồi. Ban đầu nếu cậu nói chuyện đàng hoàng, không dùng tiền ép người, có lẽ ông ấy đã đồng ý làm cho cậu rồi. Giờ mà quay lại xin ông ấy, chắc chắn sẽ rất ngượng ngùng, ông ấy đã từ chối rồi mà. Tôi chỉ cần nó thôi. Kỳ Lãng nhìn cô, ánh mắt kiên định. Những thứ khác, dù to hay đẹp hơn, tôi cũng không cần. Bạch Hà luôn chiều chuộng anh, chỉ biết thở dài bất lực. Sau khi cảm ơn chủ quán, cô kéo Kỳ Lãng quay lại quầy hàng của ông lão tóc bạc. Cụ ơi, chúng cháu lại quay lại đây à? Ông lão bất đắc dĩ hỏi. Vẫn là muốn con rồng đó à? Vâng, chúng cháu sẽ thử quay lại lần nữa. Được thôi, quay đi. Bạch Hà quét mã thanh toán lần này, cô để Kỳ Lãng tự quay. Cậu thử vận may đi, lần này thôi nhé. Được thì chấp nhận, không được thì đừng mè nheo nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Lãng ngồi xổm xuống, hít một hơi sâu, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng quay kim chỉ đến vị trí con rồng rồi dừng lại, sau đó nhìn ông lão chớp mắt. Ông lão, ngay cả Bạch Hà cũng thấy bất lực, có cần gian lận lộ liễu thế không chứ? Thôi được rồi, để ông làm cho cậu một con. Cuối cùng ông lão cũng đồng ý. Ông vẽ một con rồng sống động trên đĩa trắng, gắn lên một que gỗ và đưa cho Kỳ Lãng. Kỳ Lãng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, dùng máy ảnh dài của mình chụp lại con rồng kẹo đường, sau đó nhờ Bạch Hà chụp thêm vài tấm ảnh chụp chung với con rồng. Bạch Hà mỉm cười, chụp liên tục mấy bức ảnh của anh khi đang ăn kẹo. Cậu đúng là, sao lại giống trẻ con thế này, thích làm nũng nữa. Đây không phải là làm nũng, nếu không phải thì là gì? Kỳ Lãng nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Tôi sẽ không từ bỏ. Cái gì cơ, con rồng ấy, ngôn dịch có thể rút chúng, thì tôi cũng có thể có được nó, nhất định phải có. Bạch Hà ngán ngẩm nói, là do tôi đã giúp cậu đấy, hiểu chưa? Nên cảm ơn tôi đi. Cuối cùng anh cũng nở một nụ cười nhẹ, khóe môi lộ ra má lúm đồng tiền mờ mờ. Cảm ơn Tiểu Bạch Hà. Lúc hoàng hôn buông xuống, Bạch Hà đến một chỗ có cảnh sắc tuyệt đẹp với cầu nhỏ nước chảy. Qua lớp phản chiếu có thể nhìn thấy mái nhà bốn góc bay lên, ánh lên màu vàng của hoàng hôn. Cô vội vàng đến bên bờ nước, gọi Kỳ Lãng nắm lấy cô từ phía sau để cô có thể chụp hình ảnh phản chiếu của tòa nhà trên mặt nước. Kỳ Lãng làm theo, giữ chặt lấy cổ áo sau của cô. Cẩn thận, đừng ngã xuống. Mặc dù nước không sâu, nhưng ngã xuống thì cũng đủ mệt. Bức ảnh để đời của tôi sắp ra đời rồi. Cậu kéo tôi ra xa hơn chút nữa. Kỳ Lãng nắm chặt cổ áo cô, cả người cô gần như nghiêng hẳn ra ngoài. Cô chụp liên tục những bức ảnh của tòa nhà trong ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước. Biết đâu bức ảnh này có thể tham gia triển lãm nhiếp ảnh đấy. Cô vui mừng kêu lên, nhưng khi quay lại thì bị trượt trên đám rêu ở bờ hồ, thét lên kinh hoàng. Kỳ Lãng vội vàng rút tay lại, nhưng bị cô kéo theo, cả hai cùng ngã xuống nước. Nước nông, chỉ ngập đến bắp chân, cả hai ngồi bệt xuống dòng suối. Bạch Hà giơ cao tay, cố bảo vệ chiếc máy ảnh. Ôi, Kỳ Lãng, máy ảnh của cậu. Cô nhìn thấy máy ảnh dài của anh đã chìm một nửa xuống nước, hoảng loạn kêu lên. Cứu với, Kỳ Lãng vội vàng nhấc máy ảnh lên. Bạch Hà cũng không quan tâm đến việc mình bị ướt đẫm, nhanh chóng tháo pin ra. Khi ngã xuống, nó đã tắt đúng không? Có vẻ là thế, Kỳ Lãng không quá để ý đến chiếc máy ảnh này. Anh đỡ cô bé đứng dậy. Cả hai cùng lên bờ, anh hỏi han lo lắng. Cậu có bị ngã đau không? Đừng lo cho tôi, mau tìm chỗ sửa máy ảnh đi. Máy ảnh mà dính nước là hỏng đấy. Trời ơi, tất cả là lỗi của tôi. Lo chụp cái gì chứ? Nếu máy ảnh hỏng tôi phải đền một nửa. Quần áo ướt hết rồi, về khách sạn thay đồ trước đã. Không được, phải tìm chỗ sửa máy ảnh đã. Kỳ Lãng tiện tay nhét máy ảnh vào ba lô. Không sao đâu. Về rồi tôi mang ra cửa hàng sửa. Ừm, cũng được. Ở đây chắc không có tiệm sửa tốt đâu. Cậu nhớ đừng bật máy nhé. Cứ để khô trước đã. Ừ, Kỳ Lãng bắt xe. Chờ cả hai về khách sạn. Đến quầy lễ tân đăng ký. Đặt hai phòng gần nhau. Tắm nước nóng đi. Kẻo bị cảm đấy. Kỳ Lãng, tại cửa, Bạch Hà gọi anh lại. Nếu máy ảnh có vấn đề gì, cậu phải nói cho tôi biết, tôi sẽ bồi thường nếu cần. Chuyện nhỏ, cậu không cần lo lắng. Không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nào đi sửa máy ảnh, tôi sẽ đi cùng cậu để xem tình hình. Được thôi, Kỳ Lãng quay về phòng, lau khô máy ảnh và thử xem, nhưng máy ảnh đã không thể bật lên, có lẽ đã hỏng hẳn. Anh nghĩ ngợi, về nhà sẽ mua một cái máy mới y hệt, rồi thay thế mà nói với cô rằng máy ảnh không hỏng, để cô yên tâm. Tầm 6 giờ tối, sau khi tắm xong và thay đồ sạch sẽ, Bạch Hà nhận được tin nhắn WeChat từ Kỳ Lãng. 7, ăn cơm thôi, đói rồi. Ly, đang trang điểm, chờ chút nhé. 7, trời đã tối rồi, trang điểm làm gì nữa, tôi đói rồi, nhanh lên. Ly, được rồi, chờ thêm chút nữa. Bạch Hà nhanh chóng thoa một lớp kem nền mỏng, vẽ một đường kẻ mắt đơn giản và dán mi giả, rồi bước ra ngoài. Cả ngày cô đã mặc đồ đơn giản, giờ đổi sang một chiếc váy mới dễ thương. Cô muốn trang điểm một chút để hợp với váy, đồng thời cũng muốn chụp vài tấm ảnh ở thị trấn cô. 20 phút sau, Bạch Hà mở cửa bước ra, Kỳ Lãng đang đứng dựa vào tường trong hành lang, lơ đãng chơi điện thoại, trông như đã đợi lâu lắm rồi. Chậm quá, anh phàn nàn, làm cậu đợi lâu rồi, đi thôi, tôi cũng đói lắm rồi, chúng ta ăn gì đây? Cả hai bước vào thang máy, Kỳ Lãng đề nghị, cá nướng hay vịt quay? Bạch Hà suy nghĩ một lúc, vịt quay đi, Kỳ Lãng cúi đầu tìm kiếm quán ăn gần đó trên điện thoại, Bạch Hà lén liếc nhìn. Cũng ngạc nhiên, trước đây anh đâu bao giờ làm những việc này, ăn gì chơi gì đều do cô và Ngôn Dịch sắp xếp. Mặt trời mọc từ hướng nam rồi à, cậu cũng biết sắp xếp lịch trình nữa cơ đấy. Kỳ Lãng hờ hững nói, có gì khó đâu, thang máy dừng ở tầng 3, một nhóm 5, 6 người đàn ông trung niên bước vào. Kỳ Lãng theo phản xạ nắm lấy tay Bạch Hà, kéo cô về phía sau mình. Bạch Hà nhạy cảm nhận ra hành động này. Cúi đầu nhìn tay anh đang nắm chặt cổ tay cô. Họ thường nắm tay nhau như thế này, từ khi còn nhỏ, nhưng Bạch Hà cảm thấy như vậy không phù hợp, nên đã rút tay ra khỏi tay anh. Thang máy dừng ở tầng 1, mấy người đàn ông trung niên ồn ào bước ra. Ngôn Dịch đứng sừng sững bên ngoài thang máy, đeo một chiếc túi đen trên vai, ánh mắt trầm lặng nhìn họ. Nhìn vào hai bàn tay vừa mới rời nhau, cách Trương,